Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả, chương 48, Thái Huyện Lệnh Uy Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu lập tức bị đốt lên, hết thảy đều ùa ra, định xử lý con dê béo Dương Thiên này. Dương Thiên giả bộ không được nữa rồi, từ trong bọc tiện tay lấy ra một thanh tấn thiết thương. Như hổ lạc vào bầy cừu bình thường, hung mãnh xông tới. Là một cao cấp võ tướng, những người này trong mắt Dương Thiên còn chưa đủ nhìn. Không đến thời gian một phút đồng hồ, cả đám đã nằm ở trên mặt đất. Kể cả hai sơ cấp võ tướng cũng không ngoại lệ, nhưng Dương Thiên không giết một ai. Chỉ là trên đùi mỗi người đâm một lỗ, vừa vặn để cho bọn hắn có muốn bỏ cũng không đứng dậy được. Dưới ánh mắt sợ hãi của đối phương, Dương Thiên đi tới trước mặt tên cầm đầu, cười nói. Không biết bây giờ ngươi có muốn chiến mã nữa không a, đại ca tha mạng a ta. Ta chỉ là nhất thời tham tiền, ngươi đại nhân đại lượng, buông tha chúng ta đi. Người kia vẻ mặt thống khổ mà nói. Ngươi ở Vô Địch Thôn có thân phận gì? Nói lai lịch không chừng ta cao hứng sẽ tha cho các ngươi thì sao? Vâng, vâng, ta nhất định sẽ biết gì nói nấy mà. Người kia rất nhanh trả lời. Ta gọi là Vô Địch Đông Ca, phụ trách thống lĩnh công tác luyện binh trong thôn. Bình thường huấn luyện tân binh đều do ta đảm nhiệm. Thôn trưởng của chúng ta là tiểu thiếu gia của tập đoàn Đỉnh Phong, toàn thôn có hơn 700 người. Open server được 6 ngày đã thành công xây thôn. Trong toàn bộ thủy chữ huyện thành cũng là rất có danh khí. Hơn nữa theo thiếu gia của chúng ta nói, không lâu về sau chúng ta sẽ gia nhập Sắc Vi công hội, đây chính một trong thập đại công hội trên cả nước a. Mấy lời này, Vô Địch Đông cũng có chút ít ý tứ uy hiếp. Mà Dương Thiên đối với cái gọi là uy hiếp này cũng không thèm để ý, Đỉnh Phong tập đoàn hắn vô cùng rõ ràng, tại thành phố CD cũng là một đại tập đoàn, tài sản gần 10 tỷ. Chỉ là Dương Thiên nghĩ mãi mà không rõ chính là cái Vô Địch Thôn này đã có hậu trường tốt như vậy, vì cái gì lại muốn gia nhập Sắc Vi công hội. Chẳng lẽ là tiểu thiếu gia kia muốn theo đuổi một trong ba đóa Sắc Vi hoa chăng? Này cũng quá máu chó, quá tê âng trùng thượng não đi. Dương Thiên lắc đầu cười nói. Ngươi đã phối hợp như vậy, ta đây không làm khó dễ các ngươi nữa. Nhưng các ngươi hiện tại thương thế tựa hồ rất nghiêm trọng à, nếu như chậm trễ không được cứu chữa, đoán chừng rất nhanh sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Các ngươi chết ngược lại cũng không có gì, nhưng hai sơ cấp võ tướng này kể mà chết cũng có chút đáng tiếc nhỉ. Lập tức Vô Địch Đông Ca sắc mặt trắng bệch, hai sơ cấp võ tướng này là bảo bối của thiếu gia a, nếu thật là chết ở trên tay mình, vậy cũng không chỉ là đáng tiếc đơn giản như vậy. Mình ở thế giới thực là thành viên của tập đoàn Đỉnh Phong a, mà hiện tại trong tay không có dược vật, có khóc cũng không làm gì được. Bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, lập tức nói. Đại ca, người nhất định có kim sang dược a, xin thương xót tiễn đưa. Bán ta một ít, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Dương Thiên chờ đúng là những lời này, xuất ra hai khỏa kim sang dược để trong tay ước lượng, nói. Dược, ta thật là có hai khỏa, nhưng ai biết tới về sau có phải dùng hay không? Cái đồ chơi này chính là một mạng a, Vô Địch Đông Ca cũng không phải đồ đần, lập tức nói. Đương nhiên, ta cũng không thể khiến đại ca ngài chịu thiệt, giá bao nhiêu đại ca cứ việc nói. Dương Thiên cười nói, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngươi có thành ý, hai khỏa kim sang dược đành tiện nghi bán cho ngươi vậy, một kim là đủ rồi. Nhiều hơn đoán chừng ngươi cũng không mua nổi. Vô Địch Đông Ca khó xử mà nói. Đại ca cái này một kim hai khỏa cũng quá mắc a, trong cửa hàng chỉ có 2.000 tiền đồng một khỏa. Dương Thiên cũng không nhiều lời, giống như muốn đem kim sang dược thu vào trong ba lô. Vô Địch Đông Ca lập tức nóng nảy, nói. Đại ca, đừng nóng vội a, có chuyện hảo hảo nói nha. Trên người của ta xác thực không đủ một kim, chờ ta thương lượng một chút. Vơ vét sạch sẽ tài sản của 30 tên này, Dương Thiên lấy được 10.000 tiền đồng liền cảm thấy mỹ mãn rời đi. Về phần những người này có thể đổ máu quá nhiều mà chết hay không, không phải sự tình hắn quan tâm. Dù sao người chơi chết lần đầu tổn thất cũng không lớn. Tiến vào thủy chữ huyện thành, Dương Thiên cũng không trì hoãn, đem 500 vạn tiền đồng toàn bộ đổi thành hoàng kim. Đối với bản vẽ, Dương Thiên cũng không dám mua loạn, dù sao cái đồ chơi này xác thực quá đắt. Mặc dù hiện tại chính mình có một chút của cải như vậy thế nhưng không đủ để tiêu xài phung phí a, lần này hắn chỉ mua bản vẽ kiến tạo đặc cấp tư thục, đặc cấp tiệm may, đặc cấp mộc phòng, đặc cấp tiệm rèn, tất cả mỗi thứ một chương. Sau đó như thường lệ Dương Thiên đi quân doanh đem công huân hối đoái thành võ tướng chuyển chức lệnh. Không thể không nói, hệ thống quá vô sỉ rồi. Mới 6 ngày, tỷ lệ công huân đổi lấy võ tướng chuyển chức lệnh đã tăng tới 1.001. Nếu không phải hiện tại đại đa số người chơi còn chưa rõ ràng lắm ý nghĩa của võ tướng chuyển chức làm lệnh, bọn hắn đã sớm bắt đầu chửi mẹ rồi. Giết 10 vạn giặc cỏ hoặc là dị tộc mới có thể đổi được một khối võ tướng truyền chức lệnh. Đây tuyệt đối là sự tình rất thống khổ. Hiện tại trong cả server, ngoại trừ Dương Thiên, đoán chừng không ai có thể hối đoái nổi một khối võ tướng truyền chức lệnh. Mà Dương Thiên mặc dù trong 6 ngày giết hơn 100 vạn dị tộc và giặc cỏ, nhưng cũng chỉ hối đoái được 12 khối võ tướng truyền chức lệnh. So với lần trước là quá ít rồi. Mở ra, thái huyện lệnh về thành, người không quan hệ tránh đường. Một thanh âm quát to, vốn đang có ý định tiếp tục dạo chơi, Dương Thiên lại dính phải sao quà tạ, đi đường cũng có người quản. Dù sao đây cũng là huyện lệnh, trưởng quản mấy trăm vạn cây em bình phương, trong tay nắm quyền sinh sát. Quân đội mấy chục vạn, không phải Dương Thiên hiện tại có thể dung chuyển. Lùi qua một bên, Dương Thiên thấy một đại đội nhân mã từ đằng xa đi tới, số lượng ước chừng tại 500 người. Thông qua trang bị có thể suy đoán, tất cả đều là lục giai binh. Đám người chơi xung quanh ai nấy âm thầm líu lưỡi. Nhìn kìa, bọn này hình như đều sử dụng vũ khí bằng tinh thiết. Sắt luyện á, các ngươi xem có phải không? Có người chơi nhẹ giọng hỏi. Xác thực là tinh thiết, ta có một huynh đệ tại trước đây không lâu nhân được nhiệm vụ, trong nhiệm vụ được sử dụng một thanh kiếm bằng tinh thiết chính là bộ dáng này. Nếu không phải nhắc nhở đó là vật phẩm nhiệm vụ, không cách nào trang bị, huynh đệ kia của ta đoán chừng đã ém luôn để sử dụng rồi. Một người khác không khỏi đắc ý mà nói. Chẳng lẽ những binh lính này đều là lục giai binh, quá kinh khủng à, công hội của chúng ta, trong cả thôn còn chưa có nổi một ngũ giai binh. Ngươi cho rằng ngũ giai binh dễ dàng bồi dưỡng như vậy à, người ta là đứng đầu một huyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ thôn xóm, hương trấn trong thủy chữ huyện đều do hắn quản hạt. Chỉ riêng nhân khẩu ít nhất đã ngoài 100 vạn, chỉ có 500 cái lục giai binh mà thôi, có gì mà ngạc nhiên chứ. Điều này cũng đúng, mà lúc này trong nội tâm Dương Thiên lại đang khinh bỉ không thôi. Tên huyện lệnh này, trong toàn bộ thủ hạ đoán chừng cũng không quá đáng có được mấy ngàn lục giai binh, hắn rõ ràng rút ra 500 vương bài trong quân đội làm thân vệ. Xem ra là thiếu cảm giác an toàn, chắc bình thường làm không ít chuyện xấu. Tuy nhiên, đội quân chính quy này xác thực không phải đám giặc cỏ, dị tộc có thể so sánh. Chỉ riêng loại khí thế này đã có thể trực tiếp dọa mấy tên nhát gan yếu bóng vía đái ra quần rồi. Huống hồ trang bị cũng đều là đồ tốt. Đợi đội nhân mã này rời khỏi, Dương Thiên cũng đứng dậy, trở lại Bạch Vân thôn. Về đến thôn đã là xế chiều rồi, Dương Thiên đem toàn bộ bản vẽ giao cho Vương Lão, lại để hắn an bài nhân thủ lập tức đi kiến tạo đặc cấp tư thục. Lúc trưa, Đại Nghiêu và Ô Ma đã đem 8 nơi trú quân trung cấp hạng lớn trong lãnh địa đẩy ngã một lần. Mà mấy nơi trú quân cao cấp thì chỉ giết sạch NPC bên trong, cũng không có phá hủy nơi trú quân. Hiện tại Dương Thiên còn chưa đủ lực đối phó với uy hiếp của trên 2 vạn ngũ giai binh A cách trương.